bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 93, lễ hội 4, gocchuyenaudio.com. Giang tiếng chuông bắt đầu vang lên báo hiệu 1 giờ ra về đã xuất hiện cả bọn cùng nhau tập hợp dưới phòng của thầy hiệu trưởng để chuẩn bị đi lễ hội à, mà tất nhiên là mấy bình giấm một khi gặp nhau chính là bể mà nhỉ. Tử Nhạn, mấy người các cậu tới đây làm gì thế hả? Tử Liêm, bọn tôi cho các cậu xuống đây chưa? Lệ Phong nghe thế nhanh chóng đáp trả một cách đẹp nhất. Lệ Phong, các cậu không cho, nhưng Gia Nhi cho được chứ? Nghe câu nói này cả đám idol nào đó bắt đầu im lặng hoàn toàn, họ thầm oán trách rằng. Tại sao Gia Nhi lại không hiểu ý tứ của họ gửi gắm vào lời nói đó vậy chứ? Nhận thấy bầu không khí một nửa tuyệt vọng lẫn muốn đánh nhau tới nới, còn một nửa là cảm giác vui vẻ lẫn cái nhìn khịa đám nào đó khiến cậu nội tâm. Gia Nhi, bọn họ bị cái gì vậy ta, sao nắng mưa thất thường quá vậy ai? Là ai đã làm họ ra nông nỗi như thế, mau ra đây tôi nói chuyện cái coi. Gia Nhi, còn nữa, sao thụ chính lại trả lời một muốn gây chiến tranh thế kia, và bắt đầu lên tiếng. Gia Nhi, được rồi, chúng ta mua đi thôi, đừng đứng đây nữa, kẻo lễ hội nó hết là tiêu đấy. Như cậu nói, họ bắt đầu lên xe riêng tư của mình để ngồi và đậu trước cậu, ám chỉ rằng, cậu muốn đi xe của ai? Họ đồng thanh nói, Gia Nhi em muốn đi xe của ai? Im lặng hồi lâu Gia Nhi lên tiếng. Gia Nhi, em, không lên xe ai hết được không ạ? Tại em sợ bất công với những người còn lại nên là. Cho nên là em đi xe buýt tới đây, các anh chạy xe mình tới đó đi nhé. Tiếp đó nhanh chóng cúi đầu chạy ra bến xe buýt, còn bọn họ thì xẹt xẹt tia sét vô hình với nhau nói. Nhật Dạ lên tiếng, tại các cậu mà ra đấy, giờ tính sao đây, bày đặt khoe mẽ xe mới đồ. Dạ Huyết, cậu nói mọi người mà cậu không thấy nhột à? Nhật Dạ. Thu Nguyệt, anh à, em khuyên anh một câu, anh bớt nói lại đi ạ, vì Gia Nhi sợ anh đấy. Rồi trận chiến tranh giành cứ thế vang lên, mấy phút sau họ nhanh chóng xuống xe của mình mà chạy theo hướng của Gia Nhi. Hộc hộc tiếng thở dốc vang lên trước mặt của Gia Nhi, khiến cậu lo lắng nói. Gia Nhi, mấy anh bị sao vậy ạ, làm gì mà chạy nhanh thế? Sương Băng, Hộc bỏ qua đi, mấy giờ xe buýt tới, bọn anh đi ké luôn. Gia Nhi nhanh chóng nhìn đồng hồ trên y điện thoại nói. Gia Nhi, còn 10 phút nữa nó sẽ tới đó ạ, vừa dứt lời tiếng động cơ xe buýt vang lên, nó xì ra một tiếng làm làn khói nóng phả ra, người trên y xe bắt đầu nói. Tài xế, mấy đứa định đâu đây? Tinh Nguyên, Giả Chú ơi, chờ bọn con tới. Nguyệt Quang, đường SSSS phố Nhi được không ạ, vì bọn cháu cần tới đó. Tài xế, được thôi mau lên xe đi, đừng đứng đó nữa. Ngay lập tức những tiếng bước chân vang lên hướng thẳng trong xe mà ngồi. Họ vừa ngồi xuống thì cánh cửa liền đóng lại, bánh xe cứ thế lăn tròn bánh của nó hướng thẳng địa điểm mà những vị khách của nó đã nói. Bên trong xe, Gia Nhi lấy trong cặp mình ra mấy cái bánh bao nói. Gia Nhi, đây, mấy cái bánh bao mà em đã mua cho mấy anh này, đủ cho các anh đấy, lấy mỗi người một cái đi ạ. Thu Nguyệt cầm lấy cắn một miếng nói. Thu Nguyệt, em đâu cần mua cho bọn họ đâu, mua cho anh là đủ rồi mà chẳng phải sao. Cách chương.